One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 83, dọa lùi hầu vương. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa rung động, một tòa lại một ngọn núi lớn bị dẫm trận. Mấy chục vạn cân cự thạch lăn xuống, ngọn núi nghiêng, ầm ầm ngã xuống đất. Đầy trời bụi mù dơ lên, che khuất bầu trời, đem chung quanh dãy núi tất cả đều che đậy, giống như một mảnh hải dương màu vàng đất, hướng về phía trước trải ra. Bạch Viêm chân đạp đại địa, bởi vì còn không có thích ứng mới tăng lực lượng cơ thể. Chậm rãi từng bước, thỉnh thoảng trên mặt đất dẫm ra mấy cái lỗ lớn, điểm đen kinh tựa hồ không nhìn thấy đáy, đại địa rạn nứt. Xuất hiện từng đạo giao thoa tung hoành khe rãnh, sâu không thấy đáy, động tĩnh thật là lớn. Phía trước có cái gì? Hầu Vương nghi hoặc, lúc này nó cũng bị Bạch Viêm dẫm trận tốt mấy ngọn núi về sau, nâng lên đầy trời đất vàng bao phủ, tầm mắt mơ hồ, nhìn không rõ. Lão đại tới, Tiểu Bất Điểm ngạc nhiên kêu to, hai mắt cong lên, tạo thành hai trăng khuyết răng. Tiểu Bất Điểm cười đến cực kỳ vui vẻ, trông thấy Chư Kiền cùng Nguyễn Long riêng phần mình tế ra bảo cụ hóa thành hai đạo lưu quang, liền muốn biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Tiểu Bất Điểm hét lớn, trốn chỗ nào? Tiểu Bất Điểm đồng dạng hóa 10 làm một đạo lưu quang, đuổi kịp Đùa Long cùng Chư Kiền, cùng cái này hai đầu thuần huyết sinh linh đại đánh nhau. Đều lưu lại cho ta a. Cùng ta về thạch thôn, thay ta trông coi thôn. Ta thế nhưng là đã đáp ứng A Thúc bọn hắn, muốn bắt một đầu thuần huyết hung thú trở về thủ thôn. Tiểu Bất Điểm kêu to, phù văn bảo thuật bộc phát, theo đuổi không bỏ, thề phải đem cái này hai đầu thuần huyết sinh linh bắt. Bắt về thạch thôn, hoàn thành hắn đối người trong thôn hứa hẹn, là hắn. Hầu Vương hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, liếc nhìn đại địa, lập tức phát hiện siêu siêu vẹo vẹo, chậm rãi từng bước hướng về nó đi tới. Bạch Viêm làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực lực của hắn lại tăng lên. Hầu Vương có chút phạm, Bạch Viêm quá hung hãn, còn không có đột phá lúc, liền chém giết đông đảo vương giả. Hiện tại đột phá, thực lực khẳng định rất mạnh. Nói không chừng đều cùng nó có thể liều một trận. Bạch Viêm bảo cụ đông đảo, sẽ bảo thuật cũng đa dạng. Hầu Vương thực sự không quá muốn cùng Bạch Viêm đối đầu. Hầu Vương, lần này ngươi đừng nghĩ lại chạy. Bạch Viêm dẫn theo bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, đối Hầu Vương nói, Hầu Nhi tửu tửu kình đi lên. Lúc này Bạch Viêm mặt có chút đỏ, có chút say. Nồng đậm mùi rượu phiêu tán, lệnh người miệng lưỡi nước miếng, mùi thơm truyền đi thật xa. Đây là một hầu nhi tử hương vị. Tiểu gia hỏa, nguyên lai là ngươi trộm thần của ta rượu. Để mạng lại, Hầu Vương nổi giận, cự trưởng đánh ra, mang theo kinh người uy thế, đem Bạch Viêm lồng nó còn muốn tìm mất đi thánh dược cùng thần tử. Lúc đầu không muốn cùng Bạch Viêm dây dưa, không nghĩ tới từ Bạch Viêm trên thân ngửi thấy thần tử mùi thơm, lập tức nổi giận, không có ý định buông tha cái này ăn vụng rượu ra hòa. Đến rất đúng lúc, lưu lại đi, Bạch Viêm hét to, hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, song chân vừa đạp, một ngọn núi lớn bị dẫm trận, phát ra ầm ầm tiếng vang. Bạch Viêm mượn nguồn sức mạnh này, cả người nổ bắn ra mà ra, nhảy vọt đến giữa không trung, huy quyền hướng về Hầu Vương cự trưởng đánh tới. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Hầu Vương cự trưởng cao cao giơ lên, bị to lớn lực đạo chấn động đến bắn ngược. Thật mạnh lực lượng cơ thể, so ta cũng mạnh hơn không ít. Hầu Vương giật mình, phải biết nó thế nhưng là độc chiếm tịnh thổ cùng thánh dược thần Hầu Vương, tì thoát một đám Bách Đoạn Sơn vương giả, có được pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay rất nhiều thần thông, nhục thân vô song, tại lực lượng cơ thể bên trên cũng chỉ có Kim Sí Đại Bằng có thể cùng nó đối đầu mấy chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Cái khác vương giả căn bản vốn không dám đơn thuần dùng nhục thân đến cùng nó đối cứng. Mà bây giờ, Bạch Viêm lực lượng cơ thể vậy mà vượt qua nó cái này thần hầu vương. Cái này khiến nó có thể nào không kinh hãi. Lại đến, Bạch Viêm bị khơi gợi lên chiến đấu dục vọng, thuần lực lượng cơ thể va chạm, để hắn có chút hưng phấn, cực tốc tung tích trên đường. Bạch Viêm lần nữa đạp trận một ngọn núi, hướng về hầu vương vọt tới. Bạch Viêm cùng hầu vương đại đánh nhau, quyền quyền đến thịt, lẫn nhau chém giết, một tòa lại một ngọn núi lớn sụp đổ, mấy chục vạn, hơn triệu cân cự thạch lăn xuống mà xuống, giống như hồng thủy trút xuống, ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc, đại thụ che trời cũng là liên miên sụp đổ. Cờ rắc tiếng tạch tạch bên tai không dứt, nối liền không dứt, đợi ở trong dãy núi hung thú chạy tứ phía, mãnh cầm phát ra rên rỉ, vẫy cánh hốt hoảng chạy trốn. Lão đại đến tột cùng ăn cái gì mãnh dược, thế này thì quá mức rồi. Tiểu bất điểm kêu to, Bạch Viêm cùng hầu vương đại chiến động tĩnh thực sự quá lớn. Hắn cùng Chư Kiền, Ly Long đại chiến cũng đều chịu ảnh hưởng, không thể không rời đi nơi đây, đem phiến chiến trường này lưu cho một người một chương, tìm nơi khác đại chiến cái kia hung tàn ăn người ma vương. Hiện tại cũng đã mạnh như vậy sao? Chư Kiền cùng Nguyễn Long đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Phương xa một tên thanh tú nhân loại thiếu niên, một lần lại một lần nhảy lên thật cao, dẫm đến vài tòa cự sơn trực tiếp tiến nứt. Đại địa nứt xuất ra đạo đạo mấy chục trên trăm trượng một khe lớn, đen nhánh sâu không thấy đáy, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Cái này thực sự quá kinh người. Bụi mù cao cao dơ lên, che khuất bầu trời, đem dãy núi này đều hoàn toàn bao trùm ở. Tầm mắt đều hứng chịu tới hạn chế, bị đầy trời bụi mù che đậy, nhìn không rõ. Gia hỏa kia cùng hùng hài tử là cùng một bọn, nếu như rảnh tay đối trả cho chúng nó, đoán chừng lúc này thật muốn bị tiểu bất điểm bắt về thủ thôn. Chư Kiền cùng Nguyễn Long liếc nhau, không hẹn mà cùng lần nữa xuất ra bảo cụ, hướng về phương xa dãy núi bỏ chạy. Lúc này nhất định phải bắt được các ngươi. Tiểu bất điểm kêu to, nhảy lên hư không thảm bay, trực tiếp cưỡi lên Kim Sí Đại Bằng trên lưng. Đại Bàng, nơi này tốc độ ngươi nhanh nhất, mang ta đi truy Chư Kiền cùng Nguyễn Long, đến lúc đó mời ngươi ăn bảo dược tiệc. Tiểu bất điểm vỗ vỗ Kim Sí Đại Bằng trên lưng lông vũ, thúc giục nói, thuần huyết sinh linh 460, chia cho ta phân nửa thế nào? Kim Bằng cò kè mặc cả, giống nó loại này huyết mạch không thuần Kim Sí Đại Bằng, nhiều hơn thôn phệ những cái kia thuần huyết sinh linh, là có thể chiết xuất huyết mạch, có hy vọng tiến thêm một bước. Không được, ta còn muốn giữ lại bọn chúng giúp ta thủ thôn đâu. Không thể toàn bộ ăn hết, nhiều lắm là cho ngươi một miếng thịt. Tiểu bất điểm lấy ra hắn tại Chư Kiền trên thân chém xuống. Thịt lung lay, chừng mấy cân nặng, vậy ngươi mời người khác đi. Liền điểm ấy còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Kim Sí Đại Bằng cự tuyệt, lấy hình thể của nó, mấy cân thịt xác thực không đủ nhét kẽ răng. Có thể có thịt cầm cũng không tệ rồi, lại còn không thèm chịu nể mặt mũi. Đại Hồng Điểu nói thầm, nếu không phải tự biết tốc độ của nó không đuổi kịp xuất ra bảo cụ chạy trốn Long cùng Chư Kiền, nó đều muốn đón lấy chuyện xui xẻo này. Không phải liền là dùng để ngươi chân chạy sao? Cũng không phải để chạy chân gãy, ngươi đến cùng có đi hay không? Độc giác nhân hùng mở miệng, trừng trừng nhìn chằm chằm Kim Sí Đại Bằng, thanh âm sâm, tiểu bất điểm thế nhưng là chủ nhân tiểu đệ, hơn nữa còn cùng nó lão có thể cùng một chỗ tìm kiếm qua mỹ thực, giao tình cũng không cạn. Hôm nay con này Kim Bằng không dám đi, hôm nào liền để chủ nhân đưa nó nổ. Độc giác nhân hùng suy nghĩ. nhìn về phía Kim Sĩ Đại bằng ánh mắt càng thêm bất thiện. Ta đi vẫn không được sao? Kim Sĩ Đại bằng trong nháy mắt nổi giận, rụt rụt đầu, giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như, nâng lên tiểu bất điểm, nhanh chóng hướng phía Chư Kiền cùng Nguyễn Long chạy trốn phương hướng đuổi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.